Nếu như bạn về địa vị, tự nhiên hùng khiếu quan trọng hơn miêu nghị, ta thiên vị hùng khiếu là sự thật, đối mặt các lộ sơn chủ, ta cũng chỉ có thể thiên vị hùng khiếu. Nếu như ngay cả thủ hạ Tâm Phúc đi theo ta nhiều năm ta cũng không thiên vị, mà thiên vị một người mới, như vậy sẽ khiến cho lòng người bất mãn, sau này ai còn bán mạng thay ta. Nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt, nếu như không có ta dung túng, hắn lấy đâu ra nhân mã đấu với hùng khiếu. Ta hỏi con cảm thấy hiện tại hắn có phải là đối thủ của hùng khiếu hay không? Tần Vi Vi trầm ngâm nói. Lúc người của ba đại môn phái còn chưa tới, bằng vào thực lực trên tay hắn, chỉ sợ hùng khiếu cũng có chút kiên kỵ. Hắn có thể công vào Thiếu Thái Sơn giết hai tên thị nữ thiếp thân hùng khiếu chính là chứng minh. Bất quá hôm nay đệ tử của ba đại môn phái đến tay của hùng khiếu dồi dào như vậy. Lời còn chưa dứt, Dương Khánh đã nói tiếp. Chính là đạo lý này, bây giờ là tiểu tử miêu nghị kia chiếm hạ phong. Tiểu tử này vô pháp vô thiên gây chuyện lớn đến mức này, đã tạo cho hùng khiếu đầy đủ lý do đối phó hắn. Hắn có thể làm như vậy, chẳng lẽ hùng khiếu không thể làm như vậy?